Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 384. Thiên ngoại người, Nguyệt Thượng Cửu Tiêu, Ngân Huy Bát Sái Vị Ương Sơn Yêu nơi Lãm Nguyệt Đình. Giờ phút này bị ánh trăng bao trùm, chiều bóng mờ giống như là một cái muốn lên cửu thiên lãm trăng sáng bàn tay một loại ngồi một mình. Ở Lãm Nguyệt trong đình, Triệu Linh Nhi dựa vào đình một bên, chợt vành tai khẽ nhúc nhích. Triệu Linh Nhi ghé mắt nhìn về một bên lên núi đường mòn. Một đạo động thân bước đi trước bóng người, chính từng bước một đi vào này Lãm Nguyệt đình, xách mép váy từ từ đứng dậy. Triệu Linh Nhi đi tới Lãm Nguyệt đình miệng, đối diện lên núi đạo kia thân hình, chậm thi hoàn lễ, tiểu nữ gặp qua đại ngụy chi chủ. Từ sơn lâm tiểu đạo trong bóng tối đi ra, một tiếng vân vân làm bào, tay áo lớn ngọc đái ngụy chủ, tướng mạo ôn hòa, giữ lại hai phiết lãnh đạm đồ, ánh mắt lạnh nhạt không có gì lạ, một chút cũng không nhìn ra người này liền là đương kim ngụy vũ hoàng triều nhân tộc chi chủ, kẻ hèn Tào Thiên Ý. Gặp qua yêu tộc nữ tổ, thủ nắm một thanh tùng văn gỗ cây quạt, ngụy chủ Tào Thiên Ý mỉm cười lễ độ nói: "Hôm nay làm phiền ngụy chủ tới đây, tiểu nữ thật là có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng." Ngụy chủ mời vào bên trong đình một tự, né người tránh ra đình miệng. Triệu Linh Nhi ống tay áo khẽ quơ, không có vật gì, Lãm Nguyệt bên trong đình đột nhiên xuất hiện một tấm bàn đá, hai ngọn băng đá. Gật đầu một cái, Tào Thiên Ý cùng Triệu Linh Nhi ở Lãm Nguyệt bên trong đình ngồi vào chỗ của mình. Nữ tổ lần này không tiếc lẻn vào chúng ta tộc thủ phủ, đến tìm trẫm, không biết lời muốn nói quan hệ đến địa ương giới sinh tử đại sự đến tột cùng là cái gì. Vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề, Tào Thiên Ý lạnh nhạt không có gì lạ cặp mắt nhìn chăm chú Triệu Linh Nhi, chờ đợi Triệu Linh Nhi trong miệng lời muốn nói đại sư. Ngụy chủ thật đúng là nóng lòng. Tốt lắm, tiểu nữ sẽ không vòng vo. Ngụy chủ, có thể biết thiên ngoại người? Ánh mắt sâu bên trong nở rộ một luồng quang mang. Triệu Linh Nhi cạn vừa nói, nữ tổ nói là những thứ kia thế giới khác chuyển thế đến ta địa ương giới thiên ngoại người sao? Thật không dám giấu giếm, chấm trong học cung liền có không ít thiên ngoại người. Tào Huyền không lạnh nhạt nói, cũng không phải, ngụy chủ lời muốn nói thiên ngoại người, chẳng nói là thiên ngoại chi hồn, bọn họ đều là thần hồn chuyển thế đến cái thế giới này. Lúc tới trừ trí nhớ, không có vật gì, mà tiểu nữ trong miệng thiên ngoại người, là chân chân chính chính lấy hoàn chỉnh tư thái hạ xuống cái thế giới này thiên ngoại người. Hoặc là ngụy chủ quen thuộc hơn gọi bọn họ là thần. Đêm đã khuya yên tĩnh vị ương sơn, mấy con dạ độ thiên nga bay qua, đột nhiên một trận cự lực vọt tới, mấy con thiên nga không có dấu hiệu nào bạo thể thành huyết mi. Nữ tổ lời này là thật, trong một sát na cực hạn uy nghiêm phát ra, suýt nữa đem chọn cái vị ương sơn san thành bình địa. Nhanh chóng bà khống trụ khí hơi thở không có ở đây tiết lộ, Tào Thiên Ý nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi nghiêm túc nói, tiểu nữ vận dụng cổ yêu tộc đại chiêm tinh pháp, dự đoán 137 năm sau sẽ có một người thiên ngoại người hạ xuống địa ương. Gật đầu một cái, Triệu Linh Nhi đáp, thực lực như thế nào? Tào Thiên Ý hỏi tới, cau mày lắc đầu một cái. Triệu Linh Nhi đưa cánh tay trái ra vén lên quần áo, lộ ra một quả màu đỏ nhạt hình thoi vết thương, nơi vết thương tản ra đậm đà khói đen, dù là chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Tào Thiên Ý cũng có thể cảm giác được trong đó mênh mông như biển lực lượng kinh khủng. Ta lấy đại chiêm tinh thuật xa xa nhìn tôn liếc mắt, nhưng bị hắn phát hiện, hắn một chỉ điểm ra uy năng xuyên thủng thời không. Ta lấy yêu tộc 36 cái bí khí bày đại trận, cũng chỉ chặn lại 9 thành uy lực, còn thừa lại một tầng đánh vào ta cánh tay trái, đến nay còn chưa khỏi hẳn. cách nhau 137 thâm niên không khoảng cách. Có thể chỉ một cái xuyên thủng, còn bị phá hủy 36 cái bí khí bày đại trận. Đánh cho bị thương yêu tộc nữ tổ, vị này thiên ngoại nhân lực đo, để cho Tào Thiên Ý cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Cho nên tiểu nữ lần này tới, liền là hy vọng có thể cùng ngụy chủ thương nghị, buông xuống hai tộc thù oán, cặp tay chuẩn bị chống đỡ vị này thiên ngoại người, lần nữa che kín cánh tay vết thương. Triệu Linh Nhi nói, ánh mắt từ ngoài ý muốn chung khôi phục trước lạnh nhạt không có gì lạ. Tào Thiên Ý vẹt ra quạt xếp nhẹ lay động. Chuyện này đơn giản, nữ tổ chỉ cần đem người lần nữa lui về yêu trạch. Lần này đại chiến chấm có thể không nhắc chuyện cũ. Hai tộc sửa xong, cũng có thể như nữ tổ mong muốn. Hai tay trưng bày ở trên đầu gối. Ánh mắt của Triệu Linh Nhi mắt động, lui về. Nhân tộc tọa ủng Cửu Châu đại địa, đại mảnh thổ địa không người ở, trở thành đất hoang, chẳng nhường cho ta yêu tộc. Đến lúc đó ta yêu tộc lực lượng mạnh, cũng có thể tốt hơn chống đỡ kia thiên ngoại người a. Ngụy chủ, lúc này lấy của ta ương đại cuộc lo nghĩ mới được. Cười khẽ hai tiếng, Tào Thiên Ý thân thể có chút giò trước, nữ tổ nói đùa. Chúng ta tộc gây giống năng lực rất mạnh, lúc này sở tồn chi đất hoang, chẳng qua chỉ là ngày sau để giành a. Huống chi Cửu Châu từ xưa tới nay chính là chúng ta tộc địa giới. Nếu ở chẫm trong tay ném, chẫm như thế nào hướng vạn dân giao phó, không ai nhường ai, bầu không khí một chút ngã vào băng điểm đột nhiên, ánh mắt của Triệu Linh Nhi động một cái. Nhận ra được chung quanh có một tí khác thường động tác, sắc bén ánh mắt đâm về phía Tào Thiên Ý. Ngụy chủ có thể là có chút không chỗ nói, tiểu nữ lòng tốt tìm ngươi thương lượng chuyện quan trọng, ngươi lại bày đại trận bắt ta, thật là có mất phong độ. Ha ha ha, nữ tổ nói đùa, trận này cũng không phải là bắt ngươi, huống chi chấm ở chỗ này, nếu muốn bắt ngươi còn cần bày đại trận sao? Cười sang sảng mấy tiếng, Tào Thiên Ý chậm rãi đứng dậy, trên người vân vân làm bào dần dần bị một bộ uy nghiêm tôn quý long bào thay thế. Nữ tổ, nể tình ngươi hôm nay cùng chấm thương lượng chuyện quan trọng phân thượng, chấm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi sau khi trở về, có tam ngày, nếu không cử tộc lui về yêu trạch, nếu không chúng ta tộc vén lên huyết chiến, diệt ngươi yêu tộc toàn tộc. Nếu như đây chính là ngụy chủ ý nghĩ mà nói, tiểu nữ tử kia minh bạch, mặt không sợ hãi nhìn long bào ra thân, tiêu tán đến cực hạn uy nghiêm Tào Thiên Ý. Triệu Linh Nhi xoay người rời đi, đem phía sau tứ vô kỵ đạn bại lộ cho Tào Thiên Ý. Cho đến Triệu Linh Nhi thân hình hoàn toàn biến mất, Tào Bằng mới xuất hiện ở Tào Thiên Ý bên người. Phụ hoàng, cứ như vậy để cho nàng đi sao? Không thả có thể như thế nào? Cô gái này tổ sâu không lường được. Ta đây cụ phân thân cũng không nắm chắc có thể chế trụ nàng. Một khi nàng xính lên hung đến, nơi này là ta Trung Châu thủ phủ, tổn thất lớn hơn hay là chúng ta? Tào Thiên Ý liếc mắt Tào Bằng nói. Nhi thần minh bạch. Cho nên phụ hoàng mới để cho nhi thần bày đại trận. Nhưng thật ra là đề phòng rừng cô gái này tổ bạo loạn. Tào Bằng nói, trở về hạ chỉ binh bộ, phân 18 đường đại quân rút ra Tổ Châu. Sau 3 ngày nếu yêu tộc không lui quân, sát, bình thản ngữ khí quyết định vô số sinh mệnh nơi quy tụ. Tào Thiên Ý xoay người hóa thành một vệt kim quang trở lại Thiên Kinh Thành. Vị ương trong lòng núi, gửi đào cùng cốt liên lo lắng bất an ở trong lòng núi đi. Một lát sau, Triệu Linh Nhi đi vào Sơn Phúc, gửi đào cùng cốt liên vội vàng nghênh đón. Ta chủ ngài rốt cuộc trở lại, sự tình tiến triển như thế nào? Đôi mi thanh tú khẽ nhíu phân nửa Triệu Linh Nhi nói. Thiên ngoại người chuyện lấy báo cho biết ngụy chủ, nhưng là binh chinh chuyện. Sợ là không thể thiện. Hừ, vậy thì đánh. ta yêu tộc, tại sao phải sợ hắn nhân tộc không được? Ác phun một cái, Cốt Liên cả giận nói, thở dài, Triệu Linh Nhi bước bước vào để cho mệnh hai nàng yêu nói chuẩn bị trước yêu trong trận. Chuyện này còn cần hồi tộc cùng các đại yêu vương thương nghị. Đi thôi, một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Vị Ương Sơn Phúc khôi phục từ trước buồn tẻ. Không có phân nửa vết tích lưu lại hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.